Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2107, Khư khư cố chấp. 1. Tôn hội trưởng, Lý phó hội trưởng, bây giờ rất nhiều người của Hắc Kỳ hội các ngươi đi tới đại tướng quân phủ, các ngươi biết tình hình chưa? Cái gì? Tôn Lôi và Lý Đình nhìn nhau một cái, đều vẻ mặt ngây ngốc. Có chuyện gì vậy? Bọn họ nói là đi tìm đại tướng quân cáo trạng, nói các ngươi vu hãm trung lương, tụ tập rất nhiều người, còn có không ít dân chúng không rõ chân tướng cũng gia nhập trong đó. Các ngươi nhanh chóng đi ngăn cản một phen. Được, được, chúng ta lập tức đi. Tôn Lôi và Lý Đình cũng không ngờ đối phương một quyền tiếp một quyền, bọn họ vội vã rời khỏi tổng bộ Hắc Kỳ hội, đến thẳng đại tướng quân phủ. Giờ phút này ở bên ngoài đại tướng quân phủ, thân vệ đội lệ thuộc trực tiếp đại tướng quân phủ đã mặc áo giáp, cầm binh khí, ở đầu đường bố trí hàng rào ngăn trở. Từng binh sĩ vệ đội rút đao kiếm ra khỏi vỏ, phòng ngừa có người tấn công đại tướng quân phủ. Tôn Lôi hãm hại trung lương, Lý Đình bắt người bừa bãi, chúng ta khẩn cầu đại tướng quân chủ trì công đạo cho chúng ta, khẩn cầu đại tướng quân mang Tôn Lôi cùng Lý Đình cách chức điều tra, phóng thích đường chủ của chúng ta, thả tiết hội trưởng của chúng ta, thả người, thả người. Lượng lớn thành viên Hắc Kỳ hội cùng với dân chúng không rõ chân tướng tụ tập ở trên đường phố chung quanh đại tướng quân phủ, vây đường phố chật như nêm cối. Tôn Lôi cùng Lý Đình nhìn người cáo trạng thỉnh nguyện đông nghìn nghịch trên đường, cảm thấy da đầu phát tê. Trên một chỗ lầu canh cách đại tướng quân phủ không xa, phó tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Kiện cùng mười mấy cao tầng đang đứng ở chỗ này quan sát tình huống. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy mấy con đường chung quanh đại tướng quân phủ đã bị đám đông ùn ùn chen chúc đến mức hắt nước không lọt. Một thành viên Hắc Kỳ hội theo bậc thang trèo lên lầu canh, chạy tới mức đầu đầy mồ hôi. Triệu lão đại, người các đường khẩu chúng ta ở phủ Ninh Dương sắp xỉ tề tựu rồi, bây giờ đường phố xung quanh đại tướng quân phủ đã bị người của chúng ta chiếm đầy, chúng ta hô khẩu hiệu là cách chức điều tra đối với hội trưởng Tôn Lôi, phó hội trưởng Lý Đình, yêu cầu các nơi đường chủ, hương chủ của chúng ta tiến vào nha môn nhậm chức, đảm nhiệm chức vụ ít nhất huyện úy trở lên. Yêu cầu đề cao đãi ngộ của Hắc Kỳ hội chúng ta, phàm là huynh đệ Hắc Kỳ hội ta mỗi người mỗi tháng ít nhất phát 2 lượng bạc, yêu cầu phóng thích huynh đệ Hắc Kỳ hội bị giam giữ, Hắc Kỳ hội chúng ta về sau sử dụng tiền tài nội bộ, do người một nhà chúng ta quản, người ngoài không thể nhúng tay. Thành viên Hắc Kỳ hội này mang tình huống hiện trường lần lượt hướng về đám người phó tổng hội trưởng Triệu Kiện bẩm báo. Triệu Kiện nghe được tiếng hò hét lúc trầm lúc bổng nơi xa, dò hỏi, đại tướng quân phủ bên kia phản ứng thế nào, vệ đội lệ thuộc trực tiếp đại tướng quân phủ đã xuất động toàn bộ, đang ở chung quanh đại tướng quân phủ bố trí hàng rào, ngăn cản chúng ta áp sát đại tướng quân phủ, hơn nữa đại tướng quân phủ đã phái người đi tìm Tôn Lôi cùng Lý Đình, nhắm chừng là muốn bọn họ ra mặt, khuyên bảo chúng ta trở về. Triệu Kiện lại hỏi, thân vệ quân thành Ninh Dương thái độ thế nào, thân vệ quân bên kia đã đề phòng toàn bộ, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần binh doanh thân vệ quân, Theo dõi chặt thân vệ quân bên kia cho ta, một khi có động tĩnh gì, lập tức báo cáo. Triệu Kiện sau khi dừng một chút, lại bổ sung nói cho huynh đệ phía dưới, có thể ra sức quậy, nhưng phải bảo trì khắc chế nhất định, tiếng càng to càng tốt, nhưng đừng mang theo bất cứ binh khí gì, không thể tấn công vệ đội lệ thuộc trực tiếp đại tướng quân phủ, để tránh cục diện mất khống chế, chỉ cần đại tướng quân phủ bên kia bằng lòng ra mặt đàm phán, vậy chúng ta có thể mượn dốc súng lừa, rõ, một lần. Này bọn Triệu Kiện làm ra động tĩnh lớn như vậy, triệu tập nhiều người như vậy đi đại tướng quân phủ kêu oan. Trên thực tế bọn họ chính là hy vọng mang người phía dưới cổ động lên, để đại tướng quân nhìn thấy lực lượng của bọn họ, để ép đại tướng quân phủ thỏa hiệp nhượng bộ. Dù sao đại tướng quân phủ bọn họ cũng vừa thành lập không lâu, đám tả kỵ quân lại vừa trải qua mấy trận đại chiến. Hôm nay các nơi đang chờ khôi phục lại, đại tướng quân phủ bức thiết cần sự ổn định. Hơn nữa Hắc Kỳ hội bọn họ từng lập nhiều công lao như vậy, đại tướng quân phủ nếu thật sự áp dụng thái độ cứng rắn đối với bọn họ, vậy sẽ môi hở răng lạnh, làm người khác trở nên cảnh giác. Ở lúc này, Triệu Kiện phân tích, đại tướng quân phủ khẳng định là áp dụng thái độ nhân nhượng cho yên chuyện. Kết quả tốt nhất chính là đồng ý một bộ phận thỉnh cầu của bọn họ, bãi miễn Tôn Lôi, Lý Đình các cao tầng mới bổ nhiệm, đề bạt hắn lên, để xoa dịu bọn họ. Thành viên Hắc Kỳ hội kia vừa rời đi, trên cầu thang lại vang lên tiếng rầm rầm. Rầm rầm, chỉ thấy một thành viên Hắc Kỳ hội dẫn một người trung niên chống gậy lên lầu canh. Lão Hồ, ngươi đang sinh bệnh, không ở nhà nằm cho khỏe, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Sau khi nhìn thấy người trung niên này, lập tức có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi. Người trung niên chống gậy này là một vị phó tổng hội trưởng khác của Hắc Kỳ hội bọn họ, Hồ Nham. Hồ Nham thâm niên xấp xỉ với Triệu Kiện vị phó tổng hội trưởng này, chỉ là hắn người này vẫn luôn bổn phận thành thật, không muốn tranh quyền đoạt lợi với Triệu Kiện. Đối mặt Triệu Kiện cường thế, Hồ Nham tránh cho Hắc Kỳ hội nội đấu, trực tiếp lấy sinh bệnh làm lý do, về nhà dưỡng bệnh, là một cái mắt không thấy lòng thanh tịnh. Chỉ là bây giờ hắn đột nhiên rời núi, khiến bọn người Triệu Kiện đều có chút bất ngờ. Hồ Nham nhìn một lần người khác vây quanh bên cạnh Triệu Kiện, khoát tay đối với bọn họ. Ta muốn nói chuyện riêng với lão Triệu mấy câu. Hồ Nham tuy cũng là phó tổng hội trưởng, nhưng trên thực tế đã bị mất quyền lực, trong tay không có bất cứ thực quyền gì. Mọi người đều đứng tại chỗ không động đậy. Triệu Kiện mở miệng nói, lão Hồ, ở nơi này đều là huynh đệ nhà mình, ngươi có lời gì nói thẳng là được. Hồ Nham thấy thế, cũng không tiếp tục cưỡng cầu mọi người rời khỏi. Hắn trực tiếp nói với Triệu Kiện, lão Triệu, ta biết một lần này đại tướng quân không tha ngươi làm tổng hội trưởng, trong lòng của ngươi tức giận. Trong lòng không thoải mái, có thể đi tìm đại tướng quân nói rõ mà, đại tướng quân cũng không phải người không thông tình đạt lý. Ngươi bây giờ quậy như vậy, sẽ chỉ thể hiện ngươi lòng dạ hẹp hòi, không nghe hiệu lệnh, quậy tiếp như vậy, không có lợi đối với ngươi. Hồ Nham khuyên bảo Triệu Kiện, mau mau bảo người phía dưới đều giải tán đi, đừng tiếp tục quậy nữa. Ha ha! Triệu Kiện nhìn chằm chằm Hồ Nham nói, lão Hồ, ai phái ngươi tới? Hồ Nham ngẩn ra, cũng không giấu giếm. Ta là phụng mệnh Tôn tổng hội trưởng cùng Lý phó tổng hội trưởng, đặc biệt mang ý tốt đến khuyên bảo. Ha ha! Triệu Kiện thở dài một tiếng, không khách khí nói, ta nói lão Hồ à, ngươi đây là khủ tay hướng ra bên ngoài nha, đại tướng quân phủ đối với Hắc Kỳ hội chúng ta cũng sắp tách rời xong rồi, ngươi phó tổng hội trưởng này không ra hỗ trợ thì thôi, bây giờ thế mà còn giúp người ngoài, ngươi có ý tứ gì hả? Hồ Nham thấy Triệu Kiện nói như vậy, lập tức có chút không vui. Lão Triệu, ngươi lời này ta không thích nghe, cái gì gọi là giúp người ngoài, đại tướng quân muốn mang Hắc Kỳ doanh, Hắc Kỳ tiêu cục biên vào thân vệ quân, để bọn họ ăn quân lương, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Hơn nữa, để huynh đệ các đường khẩu phía dưới về sau cắt cho nha môn, về sau cũng có thể ăn bổng lộc nha môn. Sao đến ngươi nơi này, ngươi lại không tình nguyện như vậy chứ, ha ha. Triệu Kiện hỏi ngược lại, người đều cắt cho người khác, vậy Hắc Kỳ hội chúng ta còn gọi là Hắc Kỳ hội sao, chúng ta vất vả sáng tạo Hắc Kỳ hội, dựa vào cái gì làm áo cưới cho người ta chứ, ngươi trở về nói cho Tôn Lôi cùng Lý Đình, chỉ cần một ngày còn Triệu Kiện ta, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ huynh đệ Hắc Kỳ hội chúng ta. Hồ Nham nôn nóng đến độ dậm chân. Lão Triệu, ngươi sao lại cố chấp như vậy chứ? Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ là hại Hắc Kỳ hội chúng ta, hại chính ngươi. Bây giờ dừng cương trước. Bờ vực, thời gian chưa muộn, đối mặt phó tổng hội trưởng Hồ Nham khuyên bảo, Triệu Kiện trực tiếp không kiên nhẫn phất tay ngắt lời hắn. Tiễn khách, Triệu Kiện sau khi nói xong, trực tiếp xoay người, nhìn cũng lười nhìn Hồ Nham. Triệu Kiện, ngươi sẽ hối hận. Phó tổng hội trưởng Hồ Nham tức giận đến cả người phát run, sau khi giọng gậy chống xuống, thở phì phì rời khỏi. Hắn rất nhanh trở về trong một chỗ khách sạn, gặp được Hắc Kỳ hội tổng hội trưởng Tôn Lôi cùng phó tổng hội trưởng Lý Đình chờ ở chỗ này. Tôn hội trưởng, Lý phó hội trưởng, Triệu Kiện này bây giờ nhắm chừng là uống lầm thuốc, hoàn toàn là không nghe khuyên bảo. Phó tổng hội trưởng Hồ Nham hổ thẹn nói, ta cô phụ hai vị phó thác, còn xin thứ lỗi. Không sao. Tôn Lôi an ủi Hồ Nham nói, Triệu Kiện này đã không muốn dừng cương trước bờ vực, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mặc kệ hắn đi. Hồ phó hội trưởng, ngươi ở Hắc Kỳ hội chúng ta cũng có sức ảnh hưởng nhất định, vì tránh cho việc này để càng nhiều huynh đệ hơn cuốn vào. Ta hy vọng ngươi ra mặt đi khuyên huynh đệ phía dưới ngươi một chút. Tôn Lôi nói, bảo bọn họ nên làm gì, thì làm cái đó, đừng xen vào. Đây là điều khẳng định. Hồ Nham mở miệng nói, tuy ta vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, ở trong Hắc Kỳ hội quyền thế không bằng Triệu Kiện, nhưng rất nhiều người trong Hắc Kỳ hội là ta một tay dẫn dắt lên, bọn họ hẳn là vẫn nghe ta. Ta lập tức đánh tiếng, bảo bọn họ đừng đi theo quậy. Như thế rất tốt. Phó Tổng hội trưởng Hồ Nham sau khi rời khỏi, liền đi đánh tiếng cho người phía dưới. Ngoài Ninh Dương thành đông, đầu đường cái. Mấy trăm người Hắc Kỳ tiêu cục đang giơ cờ xí, cưỡi ngựa ngồi xe, đang cuồn cuộn tiến vào trong thành. Thủ vệ đầu đường có khoảng hơn 100 binh sĩ thân vệ quân, phụ trách nơi này là một tiếu quan chính thức cùng một tiếu quan kiến tập. Tiếu quan kiến tập này là học viên quân võ học viện Hải Châu, hắn cần sau khi ở trong quân theo doanh kiến tập một năm, lúc này mới có thể chính thức phân công nhậm chức. Tiếu Quan Kiến Tập nhìn mấy trăm người Hắc Kỳ Tiêu cục võ trang tận răng đến đây, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Trong thành bây giờ người Hắc Kỳ hội đang làm ầm ĩ, bọn họ cũng đạt được tin tức, cần bọn họ tăng mạnh đề phòng. Đối với chuyện Hắc Kỳ hội làm ầm ĩ, bọn họ đều coi như xem trò cười. Nhưng người Hắc Kỳ Tiêu cục mang theo binh khí, điều này khiến binh sĩ thân vệ quân thủ vệ ở một chỗ đầu đường này nhất thời trở nên cảnh giác. Tiếu Quan đại nhân, là người Hắc Kỳ Tiêu cục, còn mang theo hàng, chúng ta ngăn cản hay không? Nhìn thấy người Hắc Kỳ Tiêu cục lai giả bất thiện, Tiếu Quan Kiến Tập không quyết được chủ ý, vội chạy tới trong lều trại một bên, hướng Tiếu Quan bẩm báo. Tiếu Quan cũng chú ý tới người Hắc Kỳ Tiêu cục dọc theo đường cái tới. Hắn mặt mũi âm trầm nhìn Tiếu Quan Kiến Tập, hỏi, bên trên còn chưa có quân lệnh mới truyền đến sao? Tiếu Quan Kiến Tập lắc lắc đầu nói, chưa có. Chỉ là bảo chúng ta tăng mạnh đề phòng, chờ quân lệnh, không thể vọng động. Con mẹ nó, Tiếu Quan chà sát khuôn mặt đầy mỡ của mình, có chút phát sầu nói, cấp trên rốt cuộc có ý tứ gì chứ? Người Hắc Kỳ hội càng lúc quậy càng lớn, bây giờ người Hắc Kỳ Tiêu cục cũng xen vào, cái này làm không tốt sẽ xảy ra việc lớn. Khi Tiếu Quan cùng Tiếu Quan Kiến Tập đều đang rầu rĩ, người Hắc Kỳ Tiêu cục đã chạy đến trước trạm gác của bọn họ. Người Hắc Kỳ Tiêu cục đang bảo binh sĩ thân vệ quân chuyển hàng rào ra, để bọn họ đi qua. Binh sĩ thân vệ quân cũng cảm thấy tình huống không thích hợp, cho nên cũng chưa lập tức cho đi, mà là phái người hướng Tiếu Quan xin chỉ thị. Mẹ nó, người Hắc Kỳ Tiêu cục mang theo binh khí vào thành, cái này bất lợi đối với đại tướng quân, Tiếu Quan nổi hung, nói, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chúng ta đều ngăn lại bọn hắn, không thể để bọn hắn vào thành. Tiếu Quan Kiến Tập hỏi, nhỡ đâu bọn hắn muốn cứng rắn xông vào thì làm sao, trong tay chúng ta lại không phải que cời lửa, ai dám xông vào động đao, vậy thì chiến với bọn hắn. Tiếu Quan Kiến Tập lo lắng nói, Hắc Kỳ Tiêu cục này cũng coi như người một nhà của chúng ta, đánh nhau nếu có thương vong, cấp trên trách tội xuống mà nói, chúng ta cũng không dễ ăn nói, bây giờ bên trên chưa có quân lệnh rõ ràng nói người Hắc Kỳ hội có vấn đề. Bọn họ vô cớ chặn đối phương, một khi xảy ra xung đột mà nói, bọn họ không chiếm lý. Không cần sợ, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, cùng lắm đến lúc đó lột một bộ áo giáp này, rơi đầu mà thôi, Tiếu Quan khẽ cắn môi nói, trước kia bọn họ có thể là người một nhà, bây giờ bọn họ muốn gây sự, có thể uy hiếp đại tướng quân, lão tử tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, nếu không có đại tướng quân, lão tử đã sớm chết đói, hôm nay lão tử bất chấp mọi giá, được rồi, Tiếu Quan Kiến Tập cũng gật gật đầu, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta phải chết cùng chết, huynh đệ tốt, hai người sau khi làm. Ra quyết định chặn lại, sải bước đi về phía trạm gác. Lúc này, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hai người dừng bước, chỉ thấy một truyền lệnh binh lao nhanh đến. Sau khi nhìn thấy truyền lệnh binh, Tiếu Quan cùng Tiếu Quan Kiến Tập mắt sáng lên, vội nghênh đón. Đợi kỵ binh đến trước mặt, Tiếu Quan vội gấp giọng hỏi, lão Trương, đô úy đại nhân có quân lệnh mới hay không? Truyền lệnh binh ôm quyền nói, đô úy đại nhân khẩu lệnh, nói các ngươi bảo vệ tốt đầu đường nơi này, người Hắc Kỳ hội muốn vào thành cũng được, nhưng không thể mang theo bất cứ binh khí nào. Nếu có người tấn công trạm gác, đều bắt lại, các ngươi nếu không đối phó được, thổi kèn cầu viện, đô úy đại nhân lập tức dẫn người đến tiếp viện các ngươi. Vâng, Tiếu Quan thấy bên trên có thái độ này, trong lòng hắn nhất thời có tự tin. Ta biết rồi, Tiếu Quan lớn tiếng nói, xin chuyển lời đô úy đại nhân, chỉ cần có ta thủ ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mang theo binh khí vào thành. Vậy ta trở về phục mệnh. Kỵ binh sau khi truyền đạt khẩu lệnh, lại vội vã dục ngựa rời khỏi. Tiếu Quan cùng Tiếu Quan Kiến Tập sau khi nhìn nhau một cái, trong hai người ánh mắt đều có thêm vài phần cứng rắn. Bọn họ sải bước về phía trạm gác, giờ phút này mục tiêu đầu của Hắc Kỳ Tiêu cục đang hùng hùng hổ hổ bảo thân vệ quân cho đi. Đối mặt tiêu đầu hùng hùng hổ hổ, Tiếu Quan mặt đen sì đi qua. Ngươi ồn ào cái gì hả? Ngươi cái mồm này là ăn cứt cà, sao thối như vậy? Lão tử từ rất xa cũng ngửi thấy. Tiêu đầu ngẩn ra, sau đó mắng, ngươi con mẹ nó mới ăn cứt ấy, mồm miệng sạch sẽ chút, các ngươi mau mau nhường đường, lão tử vào thành có việc. Tiếu Quan liếc một lần tiêu đầu này cùng các tiêu sư đằng đằng sát khí phía sau hắn, cười ha ha. Được, có thể vào thành, binh khí lưu lại. Tiêu đầu lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn chầm chầm Tiếu Quan nói, trước kia cũng không có quy củ này, ta thấy ngươi đây là cố ý làm khó huynh đệ Hắc Kỳ Tiêu cục chúng ta phải không? Hắc Kỳ Tiêu cục các ngươi rất lợi hại, ta cũng không dám làm khó, ta đây là tuân lệnh làm việc mà thôi. Các ngươi nếu muốn mang theo binh khí đi vào, vậy đi tìm đại nhân bên trên chúng ta. Chỉ cần cấp trên lên tiếng, đừng nói các ngươi mang theo binh khí, các ngươi cho dù là tạo phản, lão tử cũng sẽ coi trọng các ngươi hơn một chút, ngươi hiểu chưa? Tiêu Đầu thấy Tiếu Quan nói như vậy, trong lòng rất bực bội. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là vào thành trợ uy, phất cờ hò reo. Bọn họ thân là người Hắc Kỳ Tiêu Cục, binh khí là chỗ dựa để bọn họ ăn cơm, tự nhiên sẽ không dễ dàng giao ra. Tiêu Đầu sau khi nghĩ một chút, không còn thái độ kiêu ngạo lúc ban đầu, chúng ta là người Hắc Kỳ Tiêu Cục, tính ra chúng ta là người một nhà, dàn xếp một chút, sau này sẽ không bạc đãi các ngươi. Chuyện này không dàn xếp được. Tiếu Quan thái độ cứng rắn, các ngươi hoặc là bỏ binh khí vào thành, hoặc trực tiếp dẹp đường về phủ. Chuyện này chẳng lẽ không thương lượng được sao? Không thương lượng. Tiếu Quan nói, quân lệnh như núi, xin đừng để ta khó xử. Vậy được, hôm nay ta cứ muốn mang theo binh khí đi vào, ta trái lại muốn xem, các ngươi ngăn cản như thế nào. Hắc Kỳ Tiêu Cục xem như một mũi lực lượng vũ trang quan trọng của Hắc Kỳ Hội, tuy đại đa số thời điểm đều là bảo vệ muối, nhưng cũng không thiếu thời điểm giao thủ với các lộ sơn tặc giặc cỏ. Bây giờ đối mặt thân vệ quân cứng rắn ngăn trở, Tiêu Đầu này kêu gọi một tiếng, mấy trăm người của Tiêu Cục đều tràn về phía trước. Tiếu Quan thấy thế, lập tức lui về phía sau hai bước, hắn vươn cổ hô lớn. Nghe quân lệnh ta, phàm là kẻ tự tiện xông qua trạm gác, đều giết không tha, rút đao. Tiếu Quan kiến tập nói chuyện, đồng thời trực tiếp rút ra trường đao bên hông. Chung quanh nhất thời tràn đầy tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ, gần trăm binh sĩ thân vệ quân nhanh chóng bày ra một tư thái phòng ngự, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Binh sĩ thân vệ quân tuy chỉ có trăm người, nhưng bọn họ đều là thân trải trăm trận, giờ phút này bày ra tư thế, khiến người Hắc Kỳ Tiêu Cục cũng trong lúc nhất thời không nắm rõ được chi tiết của bọn họ. Dù sao bọn họ đạt được mệnh lệnh là vào thành gây sự, cũng không phải bảo bọn họ tạo phản. Nếu tự tiện công kích thân vệ quân, cái này cũng không phải là giỡn. Trong lúc nhất thời, người Hắc Kỳ Tiêu Cục cũng có chút đâm lao phải theo lao. Đang lúc hai bên dương cung bạc kiếm, nơi xa lại có một người cưỡi ngựa từ phương hướng thành Ninh Dương tới đây. Lão Lưu, sao ngươi lại tới đây? Sau khi nhìn thấy người tới, Tiêu Đầu nhận ra người này. Người này sau khi chắp tay với Tiếu Quan, lúc này mới bước lên, kéo Tiêu Đầu đến một bên. Hồ Lão Đại bảo ta tới. Người này nói với Tiêu Đầu, Hồ Lão Đại nói, chuyện này các ngươi cố gắng đừng xen vào, lập tức trở về. Nhưng Triệu Phó Tổng Hội trưởng hạ lệnh, muốn chúng ta vào thành. Người này cũng không nhiều lời, trực tiếp thẳng tuột nói, Hồ Lão Đại nói, ngươi có thể đi tới hôm nay, không dễ dàng, có một số thời điểm, không thể đi sai đường, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hắn chỉ bảo ta tới nhắc nhở ngươi, về phần ngươi có nghe hay không, tất cả đều trông vào ngươi. Sắc mặt Tiêu Đầu có chút âm tình bất định. Bây giờ trong Hắc Kỳ Hội là Phó Tổng Hội trưởng Triệu Kiện cầm quyền, mọi người đều biết. Hồ Nham vị phó tổng hội trưởng này tuy rất có thâm niên, nhưng đã bị đẩy dần ra bên lề. Nhưng nếu không phải Hồ Nham vị phó tổng hội trưởng này cất nhắc mình cũng không đi tới được hôm nay. Xin chuyển lời Hồ Lão Đại, chuyện này ta không xen vào nữa. Tiêu Đầu ở sau khi suy tư một phen, hướng người này chắp tay nói, đợi sau khi xong việc này, ta tự mình tới cửa bái phỏng Hồ Lão Đại. Từng. Tiêu Đầu sau khi nói xong, quay đầu hô, các huynh đệ, thu hết hàng lại, trở về, lúc này, một tiêu sư không vui. Tiêu Đầu đại nhân, Triệu Lão Đại là muốn chúng ta lập tức vào thành, Tiêu Đầu tức giận mắng, lão tử bây giờ bụng không thoải mái, muốn về ỉa, được không, trong thành Ninh Dương, cục diện lâm vào giằng co. Hắc Kỳ Hội cổ động lượng lớn thành viên chen chúc ở trên mấy con đường lớn, một mảng ồn ào, toàn bộ cửa hàng đều bị ép đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Các binh sĩ vệ đội trực thuộc đại tướng quân phủ rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bọn họ trấn giữ ở chung quanh đại tướng quân phủ, giằng co với thành viên Hắc Kỳ Hội. Hắc Kỳ Hội tuy giơ rất nhiều cờ xí, hô rất nhiều khẩu hiệu, nhưng bọn họ lại không dám thật sự tấn công đại tướng quân phủ. Tuy Hắc Kỳ Hội làm rất ầm ĩ, nhưng đại tướng quân phủ lại không có chút phản ứng, giống như chưa nghe thấy động tĩnh của Hắc Kỳ Hội. Điều này khiến phó tổng hội trưởng Hắc Kỳ Hội Triệu Kiện trở nên có chút đâm lao phải theo lao. Hắn thật không dễ gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng đại tướng quân bên kia lại không tiếp chiêu, điều này làm hắn rất khó chịu. Bịch bịch bịch, một thành viên Hắc Kỳ Hội vội vã theo cầu thang lên lầu canh. Triệu Lão Đại, mấy đội ngũ Hắc Kỳ Tiêu Cục chưa vào thành, đã rút về, hả, Triệu Kiện quay đầu nhìn chằm chằm thành viên Hắc Kỳ hội kia, vẻ mặt đầy ngây dại. Ý tứ gì? Bọn họ vì sao rút? Thành viên Hắc Kỳ hội kia lên tiếng, hẳn là Hồ Nham từ bên trong làm khó dễ, hắn đã đánh tiếng. Hắc Kỳ Tiêu Cục một mảng này là hắn lúc trước dựng lên, tuy chúng ta đã đổi không ít người, nhưng ảnh hưởng của hắn vẫn còn. Triệu Kiện nghe vậy, giận tím mặt, con mẹ nó, Hồ Nham đồ chó ăn cây táo, rào cây sung này, chờ chuyện này xong rồi, lão tử thế nào cũng phải thu thập hắn cẩn thận mới được, nếu không phải xem ở Hồ Nham có thân phận phó tổng hội trưởng, lại nhiều thâm niên, hắn đã sớm thu thập Hồ Nham. Nhưng ngại bởi đối sức ảnh hưởng của Phương, cộng thêm đối phương thức thời chủ động nhường quyền. Hắn lúc này mới chưa đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp để y về nhà dưỡng bệnh. Chỉ là không ngờ, ở thời khắc mấu chốt này, Hồ Nham thế mà đánh tiếng bảo người phía dưới không ủng hộ mình, điều này làm hắn rất tức giận. Trừ vài đội ngũ Tiêu Cục kia, Hắc Kỳ Doanh bên kia chỉ có hai đội ngũ vào thành, kẻ khác đều bắt đầu quan sát rồi. Tình huống Phủ Lâm Xuyên bên kia bây giờ còn chưa rõ. Triệu Kiện sau khi nghe được người phía dưới bẩm báo, trong lòng rất bực bội. Đại tướng quân bên kia còn chưa có động tĩnh sao? Chưa có. Đại tướng quân phủ đóng chặt cổng. Thân vệ quân, Tả Kỵ quân thì sao? Có động tĩnh hay không? Cũng không có, trừ tăng mạnh đề phòng, đều đang quan sát. Con mẹ nó. Triệu Kiện vỗ một cái vào trên lỗ châu mai lầu canh, hung tợn nói, xem ra một mồi lửa này đốt còn chưa đủ mạnh. Như vậy, trực tiếp đi ngoài thành kéo lưu dân vào thành, phàm là ai vào phất cờ hò reo, mỗi người cho 100 đồng tiền lớn, mang người kéo hết vào thành cho ta, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu, lấp đầy các phố ngõ trong thành cho ta, để đại tướng quân thấy thái độ của Hắc Kỳ hội chúng ta. Vâng, hắn bây giờ cần mang chuyện này tiếp tục quậy to thêm. Chỉ cần náo loạn thành Ninh Dương không thể an bình, làm các nơi trong thành đều tê liệt, vậy hắn xem đại tướng quân còn có thể ngồi vững điếu ngư đài hay không? Hắc Kỳ hội bọn họ không phải con chó con mèo gọi thì đến đuổi thì đi. Bọn họ là một đội ngũ dựa vào thanh lý cùng chỉnh hợp lực lượng địa phương phát triển lên. Bây giờ bên trên nói chia ra liền chia ra, nói đổi hội trưởng liền đổi hội trưởng, cái này căn bản không quan tâm ý kiến của bọn họ. Triệu Kiện cảm thấy người bên trên làm việc quá không công bằng, quá làm người ta lạnh lòng. Nếu ở lúc này không làm ầm ĩ một phen, vậy chờ Hắc Kỳ hội bị tách ra, muốn quậy cũng không có cơ hội nữa. Dù sao mọi người bị tách ra rồi, vậy trong tay không có bạc, cũng không có người, quậy như thế nào, đến lúc đó chỉ có thể tùy ý người ta bài bố. Cho nên ở lúc này, nhất định phải làm ầm ĩ. Đương nhiên, những thứ này đều là khuyến khích người bên dưới đẩy lên trước quậy, mình thì tránh trong bóng tối là được. Dù sao không tiện xé rách da mặt lẫn nhau. Bên trên nếu thỏa hiệp, cuối cùng còn phải dựa vào mình đứng ra thu thập cục diện. Khi Triệu Kiện nhìn thấy Trương Vân Xuyên bên này chưa tiếp chiêu, hắn càng thêm bất mãn. Hắn phái người lấy ra lượng lớn bạc, chuẩn bị đi trong lưu dân ngoài thành kéo người. Dù sao lưu dân bây giờ đông đúc, chỉ cần phất cờ hò reo một lần là có thể đạt được 100 đồng tiền lớn, các lưu dân kia khẳng định sẽ rất bằng lòng. Ở trong một chỗ nhà dân cách đại tướng quân phủ không xa, thân vệ quân đô đốc Tào Thuận đang ngồi chễm chệ ở trong phòng khách, trên bàn bên cạnh đặt một cây trường đao. Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên. Hai người Đinh Phong, Thạch Trụ tướng lĩnh thân vệ quân sóng vai tới. Bái kiến đô đốc đại nhân, hai người sau khi đứng thẳng, hướng Tào Thuận ôm quyền hành lễ. Tào Thuận nhìn hai người một lượt, sau đó hỏi, binh mã đều tập kết xong chưa? Đinh Phong trả lời, bẩm đô đốc đại nhân, 2000 huynh đệ tinh nhuệ dưới trướng ta đã chạy đến trên đường bên cạnh, có thể xuất động bất cứ lúc nào. Thạch Trụ cũng theo sát sau nói, ta triệu tập 10000 huynh đệ, đã tăng mạnh thủ bị phòng thành cùng 4 nơi cổng thành. Bây giờ bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Tào Thuận gật gật đầu nói, đại tướng quân bên kia bây giờ còn chưa có mệnh lệnh truyền xuống, nhưng trong lòng bản thân chúng ta phải có tính toán, đó chính là một khi Hắc Kỳ hội dám tấn công đại tướng quân phủ, trực tiếp xuất binh trấn áp, không cần có bất cứ sự cố kỵ gì, nhất định phải bảo đảm đại tướng quân phủ không có việc gì, bảo đảm đại tướng quân bình yên vô sự, đại tướng quân nếu xảy ra chuyện gì, đầu hai người các ngươi, tự mình chặt, rõ. Đinh Phong và Thạch Trụ hai vị tướng lĩnh này cũng đều gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Quan Dịch bên kia phái người đi chưa? Phái rồi, Đinh Phong trả lời. Trừ Quan Dịch, trong thành phàm là nha môn quan trọng, ta đều đã phái thêm binh mã thủ vệ. Các ngươi đi ra ngoài đi, trực tiếp đi tuyến đầu tọa trấn, có tình huống gì, phái người kịp thời bẩm báo cho ta. Rõ, Thạch Trụ và Đinh Phong hai người cũng không lề mề, sau đó cáo từ rời khỏi. Hai người này mới vừa đi, hội trưởng Tôn Lôi cùng phó hội trưởng Lý Đình của Hắc Kỳ hội liền tới. Hai người bọn họ đều là cao tầng Hắc Kỳ hội mới nhận chức, nhưng trên thực tế đối với phía dưới hầu như không có bao nhiêu sức khống chế. Nhưng bây giờ xảy ra một chuyện như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi. Tào Đô Đốc, chuyện này không thể kéo dài tiếp. Tôn Lôi trực tiếp nói với Tào Thuận, bây giờ Triệu Kiện không muốn dừng tay, còn ở các nơi kéo người, làm ầm ĩ tiếp như vậy, không ra làm sao cả. Tào Thuận nhìn Tôn Lôi một cái, hỏi, ngươi có ý tưởng gì? Tôn Lôi trả lời, ta cùng Lý huynh đệ có thể làm đều làm rồi, cũng bảo Hồ Nham ra mặt khuyên bảo, một ít huynh đệ Hắc Kỳ hội đã không xen vào nữa cùng. Bây giờ những người xen vào kia đều là người của Triệu Kiện, bọn họ đã không muốn dừng cương trước bờ vực, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Tào Thuận nhíu mày nói, vô cớ xuất binh. Hắc Kỳ hội này tuy làm ầm ĩ, nhưng dù sao cũng là đội ngũ của bản thân chúng ta. Bây giờ đại tướng quân lại chưa có quân lệnh truyền xuống, ta tùy tiện ra tay đối với Hắc Kỳ hội, vậy khẳng định sẽ tạo thành thương vong, rất dễ dàng bị nói ra nói vào. Tào Thuận bây giờ cũng khó xử. Dù sao hắn chưa được trao quyền. Đại tướng quân lại chưa tỏ thái độ, hắn không nắm bắt được ý tưởng của đại tướng quân. Muốn có danh nghĩa vậy rất đơn giản. Tôn Lôi trực tiếp nói với Tào Thuận, ta sẽ phái người của ta trà trộn vào đội ngũ, bảo bọn họ công kích đại tướng quân phủ. Chỉ cần bọn họ ra tay, vậy chính là phản loạn, người bên này có thể trực tiếp xuất động binh mã trấn áp, ta thấy biện pháp này có thể làm Tào Thuận làm đô đốc thân vệ quân, phụ trách phòng thủ thành Ninh Dương cùng với địa khu xung quanh. Nếu Hắc Kỳ hội thật sự ra tay công kích đại tướng quân phủ, vậy hắn đã có danh nghĩa để xuất binh trấn áp phản loạn. Cho dù không có đại tướng quân trao quyền, hắn cũng có thể làm, khi Tào Thuận và Tôn Lôi bọn họ đang thương thảo chi tiết. Ở trong một căn phòng ven đường đang ầm ầm, một đường chủ Hắc Kỳ hội cùng mấy người dưới trướng đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đường chủ mang một tập ngân phiếu thật dày đặt ở trên bàn, chia cho mấy người này dưới trướng. Mỗi người cầm trước 5 vạn lượng bạc, mặc kệ chuyện này có thành hay không, mỗi người còn có 10 vạn lượng bạc, chúng ta một lần này mục đích không ở chỗ giết Trương Đại Lang, mà là mượn sự kiện lần này, chế tạo bọn họ xung đột nội bộ, một khi Trương Đại Lang ra tay trấn áp, trên dưới Hắc Kỳ hội nhất định sẽ thất vọng đau khổ, đến lúc đó chúng ta mang Hắc Kỳ hội các nơi lôi kéo cùng tranh thủ, không chỉ có thể suy yếu lực lượng của Trương Đại Lang, còn có thể khiến chúng ta ở bên này có được một mũi lực lượng có thể sử dụng, các ngươi không cần sợ. Bên ngoài chúng ta còn có không ít đỉnh núi sẽ tiếp ứng các ngươi, gây náo loạn động tĩnh càng lớn càng tốt, thả người, xin đại tướng quân chủ trì công đạo, nghiêm trị tổng hội trưởng Tôn Lôi cùng phó tổng hội trưởng Lý Đình, trên đường phố chen chúc xô đẩy, lượng lớn thành viên Hắc Kỳ hội ở dưới người có ý đồ cổ động, lớn tiếng hô khẩu hiệu. Một lần này Trương Vân Xuyên muốn tiến hành chỉnh đốn đối với nội bộ Hắc Kỳ hội, điều này đã chạm tới lợi ích của không ít người. Trong đó liên lụy đến một lượng lớn người từ cao tầng đến trung tầng. Bọn họ đã hình thành đoàn thể ích lợi. Những người dựa vào quan hệ, đi cửa sau tiến vào Hắc Kỳ hội chỉ ăn không làm kia, càng hoảng hốt bất an. Cho nên một lần này gây chuyện, bọn họ đều đặc biệt tích cực. Bởi vì một khi chỉnh đốn nội bộ Hắc Kỳ hội thành công, lợi ích của bọn họ sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Hoặc quyền thế sẽ suy yếu, hoặc về sau không thể ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Bọn họ đã quen làm như vậy, bây giờ đột nhiên phải thay đổi, bọn họ tự nhiên là không muốn. Vì thế, Phó Tổng hội trưởng Triệu Kiện bên trên vừa hiệu triệu, bọn họ đã sốt ruột không chờ nổi mà nhảy ra. Cái này không chỉ có phất cờ hò reo cho Phó Tổng hội trưởng Triệu Kiện, càng vì để đại tướng quân bên này thỏa hiệp nhượng bộ, bảo đảm lợi ích của chính bọn họ không chịu tổn thất. Ở trong mắt bọn họ nhiều người quậy như vậy, đại tướng quân sẽ không ngồi xem mặc kệ. Dù sao Hắc Kỳ hội bọn họ vẫn là một lực lượng quan trọng, hơn nữa một lần này nhiều người làm ầm ĩ như vậy. Bọn họ bây giờ bỏ gánh không làm nữa, vậy không nói cái khác, ít nhất lĩnh vực muối này sẽ phải tê liệt. Chỉ là một lần này bọn họ đã tính sai. Bọn họ tụ tập nhiều người như vậy làm ầm ĩ, nhưng đại tướng quân phủ lại không có chút phản ứng. Điều này khiến rất nhiều người càng thêm bất mãn, cảm thấy đại tướng quân đây là muốn qua sông đoạn cầu, bất công đối với Hắc Kỳ hội bọn họ. Sự kiên nhẫn của các thành viên Hắc Kỳ hội hội tụ đến trên đường gây sự này cũng đang không ngừng trôi đi. Nắng chói chang, các binh sĩ vệ đội đại tướng quân phù hợp thành bức tường người thật dày, chắn ở phía trước các thành viên Hắc Kỳ hội, nguy nga bất động. Khi thành viên Hắc Kỳ hội đang dần dần trở nên mất kiên nhẫn, có một số thành viên Hắc Kỳ hội cầm đoản đao các loại binh khí cũng trà trộn vào trong đám người. Bảo đại tướng quân đi ra chủ trì công đạo cho chúng ta, nếu đại tướng quân mặc kệ không hỏi đối với chúng ta, vậy về sau Hắc Kỳ hội chúng ta liền cùng đại tướng quân mỗi người đi một ngã, Đúng, Bảo đại tướng quân đi ra. Ở trên đường, rất nhiều thành viên Hắc Kỳ hội lời lẽ càng lúc càng bén nhọn cùng cực đoan. Lời lẽ như vậy khiến một bộ phận tương đối các thành viên Hắc Kỳ hội cảm thấy không ổn. Dù sao một lần này bọn họ là thỉnh nguyện cáo trạng, nhưng những người này thế mà bất kính đối với đại tướng quân, cái này làm bọn họ nhíu chặt lông mày. Nhưng bây giờ đại đa số người cảm xúc đều tỏ ra có chút nóng nảy, cái này làm bọn họ cũng không dám mở miệng khuyên can, lo lắng bị đối đãi bằng ánh mắt khác. Dù sao bọn họ đều là người của Hắc Kỳ hội, xem như cùng một loại người. Khi thành viên Hắc Kỳ hội đánh trống reo hò không thôi trên đường, Lý Đại Bảo của đại tướng quân phủ rốt cuộc xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Đại tướng quân có lệnh, chuyện Hắc Kỳ hội các ngươi hắn đã biết, xử trí như thế nào, các ngươi trở về chờ đợi tin tức. Lý Đại Bảo la lớn, bây giờ đừng tụ tập ở xung quanh đại tướng quân phủ, ảnh hưởng dân chúng chung quanh, lập tức giải tán. Nếu là tiếp tục tụ tập ở chỗ này không muốn giải tán, đều nghiêm trị không tha. Đám người sau khi trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người lại có người bắt đầu đánh trống reo hò. Đại tướng quân không cho một lời giải thích, chúng ta không đi, đúng, chúng ta không đi, đại tướng quân không ra gặp chúng ta, vậy chúng ta liền đi đại tướng quân phủ bái kiến đại tướng quân. Một lần này đám người chẳng những chưa giải tán, ngược lại là hướng về phía vệ đội đại tướng quân phủ đè ép. Lui về, các binh sĩ vệ đội đại tướng quân phủ giơ tấm khiên, hợp thành từng người, ý đồ ngăn trở các thành viên Hắc Kỳ hội này. Bọn họ ý đồ chuyển ra những hàng rào sừng hâu kia. Các huynh đệ, đại tướng quân không quản chúng ta nữa, chúng ta phản, con mẹ nó, phản, dứt vào đi. Lập Triệu phó tổng hội trưởng làm tướng quân, có người hô lên khẩu hiệu tạo phản, cũng có người cầm cục đá các thứ lên ném về phía vệ đội đại tướng quân phủ. Trong lúc nhất thời, trên đường nhất thời trở nên hỗn loạn. Mau rời khỏi nơi này, bọn hắn những người này điên rồi, sao có thể công kích vệ đội đại tướng quân phủ chứ, đây là tạo phản. Nhìn thấy có người thế mà chủ động công kích vệ đội đại tướng quân phủ, điều này là một ít thành viên Hắc Kỳ hội trong đám người ý thức được tình huống không thích hợp. Bọn họ chỉ là đi theo náo loạn, vây công đại tướng quân phủ, cái này không phải ước nguyện ban đầu của bọn họ. Bây giờ một bộ phận người cực đoan làm như vậy, làm bọn họ không muốn tiếp tục xen vào nữa. Đối mặt đám người chen chúc về phía trước, bọn họ ùn ùn quay đầu chui vào phố ngõ bên cạnh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn có một ít người cầm bạc của Hắc Kỳ hội ban đầu chỉ là phất cờ hò reo vô giúp vui. Giờ phút này nhìn thấy phía trước bắt đầu đánh nhau, chẳng những không lui về phía sau, ngược lại ai cũng đánh trống reo hò hô to, xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Giết, có người Hắc Kỳ hội cầm đoạn đao, bố rìu các binh khí, phát động tấn công đối với vệ đội đại tướng quân phủ ở trên đường cái ngăn trở bọn họ. Không ít binh sĩ vệ đội đại tướng quân phủ bị ném đá, mũi tên không biết từ nơi nào bay tới đập bị thương, bắn bị thương. Cũng may binh sĩ vệ đội đại tướng quân phù hợp thành tường khiên, cho bọn họ bảo hộ trên trình độ nhất định. Trường Mâu, Đâm, nhìn thấy thành viên Hắc Kỳ hội điên cùng công kích bọn họ, quan quân vệ đội tuyến đầu cũng không khách khí nữa. Chỉ nghe một tiếng ra lệnh, từng cây trường mâu sắc bén từ trong khe hở tấm khiên đâm ra ngoài. Rất nhiều thành viên Hắc Kỳ hội xông lên ngay lập tức bị trường mâu đâm xuyên thủng người, kêu thảm ngã xuống. Thương vong càng khiến cục diện tiến một bước mất khống chế. Thành viên Hắc Kỳ hội vốn trong lòng đã tích góp một ít oán khí. Nhìn thấy đại tướng quân không muốn ra mặt trấn an bọn họ, bây giờ vệ đội đại tướng quân phủ còn ra tay giết huynh đệ của bọn họ. Rất nhiều người Hắc Kỳ hội trực tiếp bị chọc giận, bọn họ điên cuồng hò hét xung phong, ý đồ vây công vệ đội đại tướng quân phủ. Triệu Kiện ở trên lầu canh cách đó không xa âm thầm khuyến khích tất cả cái này khi biết được người phía dưới bùng nổ xung đột đổ máu với người của vệ đội đại tướng quân phủ, cả người đều ngây ngốc. Ai hạ lệnh vây công vệ đội đại tướng quân phủ, Triệu Kiện đang nghe truyện trên TV audio CV trừng mắt mắng. Điên rồi sao, người báo tin nói, các huynh đệ không đè nén được cơn tức, cho nên liền động thủ, con mẹ nó, một lũ khốn kiếp được việc không đủ hỏng việc có thừa, lần này xong rồi, người phía dưới bắt đầu đánh với người của vệ đội đại tướng quân phủ. Điều này làm đầu Triệu Kiện vang ong ong. Cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Bây giờ hai bên đã động đao, đã chết người, vậy không phải vấn đề tạo áp lực cho đại tướng quân phủ nữa, đây là tạo phản, nhanh đi bảo bọn họ dừng tay, bảo bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài thành, Triệu Kiện vội vội vàng vàng nói, chúng ta cũng đi, mau ra khỏi thành, hắn vốn là muốn cuốn theo đám đông hướng đại tướng quân phủ tạo áp lực. Nhưng bây giờ người phía dưới làm bừa, đã khiến tính chất của việc này thay đổi. Cái này chính là tạo phản, lấy thể lượng của Hắc Kỳ hội bọn họ hôm nay, tạo phản đó không phải tìm chết sao? Triệu Kiện bây giờ cái gì cũng không để ý được nữa, cũng không quản các thành viên Hắc Kỳ hội trên đường, trực tiếp dẫn theo một đám cao tầng chạy. Cùng lúc đó, đô đốc thân vệ quân Tào Thuận cũng biết chuyện người Hắc Kỳ hội ra tay vây công vệ đội đại tướng quân phủ. Hắn còn muốn thương lượng một phen với bọn Tôn Lôi, chủ động gây chuyện, để tiện cho hắn ra tay đây. Nhưng bây giờ bọn họ còn chưa ra tay, bản thân Hắc Kỳ hội đã chủ động khơi mào xung đột đổ máu, điều này làm sắc mặt Tào Thuận cũng xanh mét một mảng. Con mẹ nó, Hắc Kỳ hội thật là ăn gan hùm mật báo rồi, truyền quân lệnh ta, phong tỏa bốn cổng thành, bất cứ ai cũng không được ra vào, binh mã toàn bộ đều ra đường trấn áp cho ta, trong tay Tào Thuận cầm đao hô lớn, phàm là kẻ nào dám phản kháng, trực tiếp chém cho ta, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, trên đường vang lên tiếng bước chân chỉnh tề mạnh mẽ. Một người dân đang kiễng mũi chân xem náo nhiệt nghe được phía sau truyền đến thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn một lần. Đập vào mắt hắn có thể đạt được, chỉ thấy binh sĩ thân vệ quân võ trang tận răng đang nhanh chóng hướng về bên này tràn tới. Các binh sĩ thân vệ quân đi ở phía trước đội nón mặt giáp, bọn họ kéo mặt nạ bảo hộ xuống, cả người chỉ còn lại một đôi mắt ở bên ngoài. Mặt nạ bảo hộ đầu sói kia khiến các binh sĩ thân vệ quân thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn, sát khí lạnh lẽo đập vào mặt, khiến người dân này run bắn cả người. Hắn theo bản năng muốn trở lại trong nhà mình. Đứng lại, nhưng hắn vừa nhấc chân, mấy binh sĩ thân vệ quân đã sải bước bao vây hắn. Quân gia, ta không phải người Hắc Kỳ hội, ta là xem náo nhiệt, đối mặt binh sĩ thân vệ quân đằng đằng sát khí, người dân này bị dọa sắc mặt trắng bệch. Rầm, binh sĩ thân vệ quân vung chui đao thô bạo nện ở trên mặt người dân này, đập hắn kêu oai oái một tiếng, đau đến mức nghe răng trợn mắt. Ngươi nói xem náo nhiệt chính là xem náo nhiệt à, mang đi, người dân này còn muốn mở miệng giải thích, binh sĩ thân vệ quân kia vung nắm đấm, hướng về bụng hắn hung tợn vung mấy cú đấm. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mấy cú đấm này đánh cho người dân này lục phủ ngũ tạng đều như muốn vỡ vụn, toàn bộ thân thể đều biến thành hình cung. Khi mấy binh sĩ thân vệ quân này bắt lấy một người dân xem náo nhiệt này ở vòng ngoài, rất nhiều thân vệ quân đang dọc theo đường phố hướng về đại tướng quân phủ đẩy mạnh. Thân vệ quân đến rồi, người thân vệ quân đến, ở trên một chỗ nóc nhà, một thành viên Hắc Kỳ hội nhìn rất nhiều binh mã thân vệ quân chạy tới, đang bắt người, lập tức duỗi cổ hô lên. Chỉ thấy mấy cung thủ thân vệ quân trực tiếp đứng lại, dương cung cài tên, hướng về thành viên Hắc Kỳ hội canh gác trên nóc nhà bắn mấy mũi tên. Vù vù, a, tên đâm vào thân thể thành viên Hắc Kỳ hội, thân thể hắn mất đi cân bằng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ nóc nhà lăn xuống. Ầm. Thành viên Hắc Kỳ hội này nặng nề rơi ở trên mặt đất, gạch ngói vụn rầm rầm theo sát sau rơi đầy đất. Mấy binh sĩ thân vệ quân xông lên trước, trường đao hạ xuống, thành viên Hắc Kỳ hội bị thương nặng này đã bị giết chết ngay tại chỗ. Buông binh khí miễn chết, người phản kháng giết không tha, tướng lĩnh thân vệ quân Đinh Phong trong tay cầm trường đao, sải bước đi về phía trước, đồng thời vương cổ hô to. Dân chúng cùng người Hắc Kỳ hội chen chúc ở trên đường xem náo nhiệt đã phát hiện lượng lớn binh sĩ thân vệ quân ép tới. Đối mặt nhiều binh sĩ thân vệ quân đằng đằng sát khí như vậy, một ít dân chúng xem náo nhiệt muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ các nơi đường phố đều đã bị thân vệ quân phong tỏa. Bọn họ tuy cực lực giải thích mình không quan hệ với Hắc Kỳ hội, nhưng vẫn bị ra sức đánh một trận, trực tiếp bắt lại. Đô đốc thân vệ quân Tào Thuận đã hạ đạt quân lệnh. Bây giờ Hắc Kỳ hội thế mà công kích đại tướng quân phủ, cái này đã là mưu nghịch, hắn bây giờ là ôm một cái nguyên tắc thà rằng giết lầm 1.000, không tha một người. Đi từng con đường bắt người trấn áp, phàm là ở trên đường, tất cả bắt lại trước, đợi về sau có thời gian lại lần lượt phân biệt thẩm tra, lúc trước Hắc Kỳ hội gây chuyện, thân vệ quân vẫn tương đối khắc chế. Bọn họ chỉ ở vòng ngoài duy trì trật tự. Nhưng Hắc Kỳ hội bây giờ đã ra tay, thân vệ quân cũng lòng đầy căm phẫn. Phải biết rằng, bọn họ có thể có đãi ngộ cùng cuộc sống hôm nay, đều là Trương đại tướng quân mang cho bọn họ. Bây giờ có người thế mà muốn tạo phản, muốn giết đại tướng quân. Thế này còn ra sao nữa, bọn họ mặc kệ cái gì Hắc Kỳ hội Bạch Kỳ hội, trực tiếp bắt đầu trấn áp thô bạo. Chạy mau, một ít người trong Hắc Kỳ hội nhìn thấy thân vệ quân trực tiếp nghiền ép tới, bọn họ nhìn thấy tình huống không thích hợp, quay đầu bỏ chạy. Nhưng bọn họ chui vào ngõ, rất nhanh đã bị thân vệ quân khác chặn lại. Buông binh khí, đầu hàng miễn chết, đối mặt thành viên Hắc Kỳ hội trong tay cầm đoản đao, quan quân thân vệ quân lớn tiếng quát. Quay đầu. Hơn 20 thành viên Hắc Kỳ hội này ở sau thoáng do dự, quay đầu muốn đổi một đường khác chạy. Nhưng vừa chạy ra hơn 10 bước, tên, vù vù, đã mang bọn họ loạn tiễn bắn chết ở trong ngõ nhỏ. Binh sĩ thân vệ quân cầm đao khiêng tiến lên, tiếng, phốc phốc, không ngừng, ai chưa chết cũng trực tiếp chém bồi thêm giết chết. Thân vệ quân giết người rồi, chạy mau, trên đường phố chung quanh đại tướng quân phủ tràn đầy hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hét chói tai cùng đám người bỏ chạy. Các thành viên Hắc Kỳ hội kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ vây công vệ đội đại tướng quân phủ, giờ phút này tựa như chó nhà có tang, bỏ chạy khắp nơi. Bọn họ quả thật là một lực lượng không yếu. Nhưng so với thân vệ quân võ trang tận răng, bọn họ không có chút sức chống đỡ nào. Đặc biệt đám người phó tổng hội trưởng Triệu Kiện thấy tình thế không ổn đã sớm chạy, càng khiến rất nhiều thành viên Hắc Kỳ hội tụ tập ở trên đường như rắn mất đầu. Khi nhìn thấy thân vệ quân mấy phương hướng đánh tới, bọn họ ngăn không được, chỉ có thể tản ra chạy trốn. Nhưng khu phố xung quanh đã bị phong tỏa, bọn họ đã trở thành cá trong chậu. Tiếng kêu thảm thiết của thành viên Hắc Kỳ hội và tiếng quát mắng giận dữ của binh sĩ thân vệ quân ở trên đường vang lên lúc trầm lúc bổng. Ở trong phủ đệ của trưởng sử đại tướng quân phủ, trưởng sử Lê Tử Quân đứng ở trên ban công lầu 2, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống trên đường bên ngoài. Chỉ thấy mấy chục thành viên Hắc Kỳ hội bị chặn ở trên đường, hai bên đều là binh sĩ thân vệ quân tay cầm đao khiêng trường mâu. Các huynh đệ, liều mạng, giết ra ngoài, chỉ thấy mấy chục thành viên Hắc Kỳ tiêu cục này không muốn bó tay chịu trói, ý đồ mở một đường máu. Nhưng đối mặt thân vệ quân tạo thành tường khiêng ép tới, mấy chục người Hắc Kỳ tiêu cục này rất nhanh đã bị thu thập hết như bổ dưa thái rau. Thi thể bọn họ nằm ngổn ngang ở trên mặt đất, mùi máu tươi gây mũi bay vào phủ đệ của Lê Tử Quân. Ai, nhìn thấy các thành viên tiêu cục Hắc Kỳ hội này chết thảm ngoài đường, Lê Tử Quân vị trưởng sử này cũng nhịn không được thở dài một hơi. Những người này chỉ là bị người trung cao tầng của Hắc Kỳ hội che mắt, lúc này mới đánh trống reo hò gây sự. Bọn họ không thấy rõ tình thế, lúc này mới đánh mất tiền đồ cùng tính mạng của mình. Có thể nói, một lần này nội bộ Hắc Kỳ hội tranh đấu vốn là không quan hệ với bọn họ. Bọn họ chỉ cần vâng theo mệnh lệnh của đại tướng quân là được. Chỉ là bởi vì bản thân bọn họ không thấy rõ thế cục, quá mức tin tưởng thượng tầng của mình, lúc này mới dẫn tới chết thảm đầu đường. Cho nên nói, người thường sống cho tốt cuộc đời của mình là được. Có một số việc không thể xen vào liền có khả năng trả giá tính mạng. Lúc chạng vạng, trong thành Ninh Dương một lần nữa khôi phục trật tự. Hơn 2.000 thành viên Hắc Kỳ hội cùng với lượng lớn dân chúng bị cuốn theo tụ tập ở trong thành gây sự, hoặc chết, hoặc bị bắt, trực tiếp bị cường thế trấn áp. Dân chúng trong thành đều lòng người hoảng sợ, bọn họ tránh ở trong nhà mình, run bần bật. Cũng may Dương Thanh Tri phủ phủ Ninh Dương rất nhanh đã phái người dán bố cáo, thân vệ quân cũng rút khỏi đầu đường, lúc này mới khiến dân chúng khẩn trương an tâm một chút. Trong đại tướng quân phủ, Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân, Tào Thuận, Tôn Lôi, Lý Đình, một lượng lớn cao tầng đại tướng quân phủ bị khẩn cấp triệu tập lại họp. Ở trong phòng họp rộng rãi sáng ngời, tâm tình mọi người đều đặc biệt nặng nề. Dù sao ba ngày đã xảy ra chuyện như vậy, đây là nguy cơ nội bộ bọn họ đoàn đội này từ khi xây dựng tới nay chưa bao giờ có. Cũng may chuyện này bị nhanh chóng dẹp yên, chưa tạo thành rung chuyển tương đối lớn cho nội bộ bọn họ. Trên thực tế Trương Vân Xuyên trước sau chưa phản ứng, cũng là đang mượn sự kiện một lần này, quan sát thái độ của các phương diện. Cũng may một lần này trừ Hắc Kỳ hội không biết tốt xấu, các bên khác đều vẫn ủng hộ mình, đi theo mình. Đặc biệt ở dưới tình huống mình chưa có mệnh lệnh, thân vệ quân của Tào Thuận nhìn thấy Hắc Kỳ hội ra tay, không chút do dự xúc động trấn áp, điều này khiến hắn rất hài lòng. Trương Vân Xuyên rất nhanh đã đến phòng hội nghị, mọi người ùn ùn đứng dậy hành lễ. Hắc Kỳ hội kiêu ngạo ương ngạnh lâu ngày, dân chúng chịu khổ bởi nó rất sâu, thậm chí ngay cả tri phủ phủ Ninh Dương chúng ta cũng bị người Hắc Kỳ hội đánh. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn mọi người một lần, trực tiếp mở miệng nói, làm Hắc Kỳ hội ta một tay sáng tạo lên, nhìn thấy bọn họ như thế, ta rất đau lòng. Ta vốn muốn phái Tôn Lôi và Lý Đình đi chỉnh đốn Hắc Kỳ hội, muốn loại bỏ một ít sâu mọc cùng người tham ô hủ bại, để Hắc Kỳ hội một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhưng không ngờ, một ít người của Hắc Kỳ hội thế mà cả gan làm loạn, dám ba ngày ban mặt tạo phản. Trương Vân Xuyên nói tới nơi này, trong lời nói mang theo sát khí không che giấu. Ta muốn giữ lại cho bọn họ một ít thể diện, muốn cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới, nhưng Hắc Kỳ hội có một số người không hiểu dụng tâm vất vả của ta, có giỏi nhịn cũng không nhịn được nữa. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, quân trú đóng các nơi, trực tiếp tiếp quản Hắc Kỳ hội địa phương. Tạm dừng tất cả hoạt động của Hắc Kỳ hội, toàn bộ thành viên Hắc Kỳ hội đều tiếp nhận thẩm tra cùng phân biệt, chuyện thẩm tra cùng phân biệt, do Hắc Kỳ hội tổng hội trưởng Tôn Lôi cùng phó tổng hội trưởng Lý Đình phụ trách dẫn đầu đi làm, phàm là thanh điều tra ra nhân viên có vấn đề, đều chuyển giao hình phạt ti, xử trí theo luật, phàm là ở trong quá trình thanh tra, có thành viên Hắc Kỳ hội kháng lệnh bất tuân, đều có thể chém trước báo sau, bắt đầu từ hôm nay, Tiễn Phú Quý phái người tiếp quản. Công việc nghề muối của Hắc Kỳ hội các nơi, mau chóng bình ổn khủng hoảng thiếu muối, Trương Vân Xuyên vốn phái Tôn Lôi cùng Lý Đình đi Hắc Kỳ hội chỉnh đốn, hơn nữa cho ưu đãi kỳ hạn nộp lên ngân lượng tham ô, khai ra vấn đề. Hắn làm như vậy, mong muốn là bây giờ vừa yên ổn xuống, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ trước mắt là ổn định trật tự địa phương, chia đất đai, thu nạp lòng người. Hắn trên thực tế là không muốn đại động can qua. Chỉ cần những người đó của Hắc Kỳ hội thành thành thật thật, cho dù không giữ được vị trí, ít nhất có thể giữ mạng. Nhưng những người này không những chưa hiểu cho dụng tâm lương khổ của hắn, còn cổ động người ta vùng lên tạo phản, cái này đã chạm vào giới hạn của hắn. Cái này gọi là được nước lấn tới, đã như vậy, đừng trách Trương Vân Xuyên hắn không khách khí, tạm dừng tất cả hoạt động của Hắc Kỳ hội, trực tiếp là một cuộc chỉnh đốn lớn, thanh tra lớn, muốn tiến hành một phen thanh lý triệt để đối với Hắc Kỳ hội. Phủ Ninh Dương, Trấn Đan Dương. Trên đường nhỏ trong rừng, hơn 10 người vây quanh một người trung niên đang đi vội, lá khô bị dẫm kêu lên xào xạc. Bọn họ thỉnh thoảng quay đầu nhìn ngó, vẻ mặt đầy khẩn trương. Bọn họ chính là một phân hội trưởng họ Lưu của Hắc Kỳ hội từ trong thành Ninh Dương chạy ra. Một lát sau, bọn họ đến dưới một cái cây to mấy người ôm. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi không bao lâu, từ trong rừng liền chui ra vài hán tử mặc trang phục gọn gàng màu xám. Hán tử trang phục gọn gàng màu xám nhìn lướt qua đám người Lưu hội trưởng, nhíu mày. Hán tử trang phục gọn gàng màu xám hỏi, Lưu hội trưởng, sao chỉ mấy người các ngươi, đội ngũ các ngươi kéo ra đâu? Lưu hội trưởng lòng còn sợ hãi nói, đừng nói kéo đội ngũ nữa, mấy người chúng ta cũng thiếu chút nữa chết ở trong thành rồi. Trương Đại Lang này lòng dạ độc ác, sau khi nhìn thấy chúng ta ra tay, trực tiếp phái binh trấn áp, phàm là phản kháng, đều giết không tha. Chúng ta vốn có thể mang ra mấy trăm người, nhưng bị thân vệ quân đánh tan rồi, chỉ có mấy người chúng ta chạy ra. Hán tử áo xám nghe vậy, có chút bất mãn. Lưu hội trưởng cũng đã phát hiện thái độ của đối phương. Hắn mở miệng nói, yên tâm đi, ta ở Phủ Lâm Xuyên bên kia còn có không ít huynh đệ Hắc Kỳ hội. Bây giờ Trương Đại Lang xuống tay độc ác đối với Hắc Kỳ hội chúng ta, ta chỉ cần về đến Phủ Lâm Xuyên, mang việc làm ác của Trương Đại Lang tàn sát Hắc Kỳ hội chúng ta nói cho bọn họ khẳng định sẽ đi theo ta, đến lúc đó chúng ta kéo đội ngũ, trực tiếp chiếm lĩnh Phủ Lâm Xuyên được rồi. Hắn tự áo xám nói, các ngươi nếu thật sự có thể chiếm lĩnh Phủ Lâm Xuyên, chúng ta có thể cung cấp một ít lương thực tiền bạc cùng binh khí cho các ngươi. Vậy không còn gì tốt hơn. Người trung niên nhìn phía sau, nói, bây giờ Trương Đại Lang hạ lệnh đang lùng bắt chúng ta khắp nơi, nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Đang lúc bọn họ nhấc chân muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên trong rừng chung quanh toát ra rất nhiều người áo xanh tay cầm cung nỏ. Lưu hội trưởng, các ngươi muốn đi đâu thế? Trong đám người áo xanh, một thanh niên cất bước thoải mái đi ra, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đám người Lưu hội trưởng, hỏi. Lưu hội trưởng sau khi nhìn thấy khuôn mặt người tới, nhất thời sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Điền Trung Kiệt chạy mau, người tới không phải ai khác, chính là Ti trưởng quân Tình Ti, nội các tham nghị đại tướng quân phủ Điền Trung Kiệt. Những người áo xanh cầm cung nỏ chung quanh cũng chính là người của quân Tình Ti. Tách ra chạy, Lưu hội trưởng cùng mấy người áo xám kia đều rút ra binh khí đeo trên người, đều không dám nhiều lời, tựa như chim sợ cành cong, nhấc chân bỏ chạy. Phốc phốc phốc, người quân Tình Ti không chút do dự bóp lẫy nỏ. A, à, Lưu hội trưởng vừa chạy vài bước, đùi đã bị mấy mũi tên nỏ xuyên thấu, nặng nề ngã lăn quay trên mặt đất, trường đao trong tay cũng bay ra ngoài. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang chung quanh, các tùy tùng kia của hắn không ngừng có người bị bắn trúng đùi, từng người ngã cắm xuống đất. Những người áo xanh này của quân Tình Ti xuống tay ổn chuẩn hiểm, trực tiếp ra tay đối với hạ bàn những người này. Chỉ thời gian mấy hơi thở, Lưu hội trưởng cùng với mấy người áo xám đều ngã xuống đất. Người quân Tình Ti tiến lên, trường đao gác ở trên cổ bọn họ, mang bọn họ kéo đến trước mặt Điền Trung Kiệt quỳ xuống. Các ngươi là ai phái tới? Điền Trung Kiệt không để ý đám người Lưu hội trưởng đau đớn kêu oai oái, đi thẳng đến trước mặt một người áo xám cầm đầu, mở miệng hỏi. Người áo xám trừng mắt nhìn Điền Trung Kiệt một cái, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Đã rơi vào trong tay các ngươi, vậy coi như chúng ta xui xẻo, muốn giết muốn chém bốt, người áo xám còn chưa nói xong, Điền Trung Kiệt đã tung một cước vào trên cằm hắn. A, à, người áo xám phát ra một tiếng hét thảm, cằm trực tiếp trật khớp, mấy cái răng dính máu bay ra ngoài. Người khác bị bắt đều run rẩy cả người, không ngờ vị ty trưởng quân tình ty trẻ tuổi này thô bạo như thế. Điền Trung Kiệt vẻ mặt đầy lạnh lùng tàn khốc mắng, dám gây chuyện ở trên địa bàn của chúng ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, mang hết về, để bọn hắn nếm thử thủ đoạn của quân tình ty chúng ta, rõ. Điền Trung Kiệt ra lệnh một tiếng, người quân tình ty đã mang đám người Lưu hội trưởng, người áo xám bị bắt đưa hết về. Cùng lúc đó, ở bến tàu trấn thủy khẩu Phủ Lâm Xuyên, vài tên khách thương đang chuẩn bị lên thuyền, đột nhiên bị một đội binh sĩ Tả Kỵ quân đóng giữ bến tàu bao vây. Quân gia, các ngươi làm cái gì vậy? Đối mặt binh sĩ Tả Kỵ quân đột nhiên bao vây bọn họ, vẻ mặt mấy khách thương này đều có chút khẩn trương. Lý Uy Đường chủ phải không? Đô úy Tả Kỵ quân nhìn một lượt người trung niên khóe miệng có một nốt ruồi, nói, các ngươi đây là muốn đi đâu thế? Các ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Lý Uy. Ha ha! Muốn ôm tiền chạy trốn phải không? Đô úy Tả Kỵ quân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi chạy nổi sao? Bắt lại, đô úy Tả Kỵ quân ra lệnh một tiếng, binh sĩ Tả Kỵ quân võ trang tận răng liền tiến lên đè chặt mấy khách thương này xuống. Đại nhân, có chuyện từ từ nói. Ngươi tha ta một lần, ta tuyệt đối sẽ thâm tạ. Đường chủ Hắc Kỳ hội Lý Uy này thấy tình thế không ổn, muốn mang theo lượng lớn tiền tài mình tham ô chạy trốn. Nhưng hắn không ngờ, hắn đã sớm bị người quân tình ti nhằm vào. Quân tình ti tuy ở nơi này không có đủ nhân thủ, nhưng mà bọn họ mời Tả Kỵ quân trú đóng hỗ trợ. Tin tức Hắc Kỳ hội phản loạn ở thành Ninh Dương đã truyền đến, đối với loại cơ hội bắt thành viên phản loạn, có thể lập công này, Tả Kỵ quân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Uy còn muốn xin tha, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, không có ai dám tự tiện thả chạy thành viên phản loạn. Đô úy Tả Kỵ quân căn bản không để ý tới Lý Uy xin tha, trực tiếp sai người dùng vải nhét chặt mồm hắn, mang về chuyển giao cho người quân tình ti. Hắc Kỳ hội vốn muốn làm ầm ĩ một trận, tạo áp lực cho Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này. Chỉ là thế cục mất khống chế, người phía dưới trực tiếp triển khai công kích đối với vệ đội đại tướng quân phủ, thỉnh nguyện cáo trạng diễn biến thành một hồi phản loạn. Đại tướng quân phủ bây giờ vừa thành lập, các cấp nha môn cũng vừa xây dựng, tất cả đều đang hướng về phương hướng tốt đẹp phát triển. Có thể nói, các cấp tướng lĩnh, các cấp quan viên đều có thân phận cùng chức vụ chính thức của mình, bọn họ đang chuẩn bị đại triển quyền cước, thi triển tài hoa của mình đây. Cái này tương đương với vừa làm xong một nồi cơm, mọi người đang chuẩn bị ăn, có người muốn đập nồi, người của Hắc Kỳ hội thế mà dám có hành vi tạo phản, cái này đã dẫn tới nhiều người tức giận. Cho nên khi Đại Chu Dân Báo thiết lập tổng bộ ở thành Ninh Dương đăng ra sự kiện đám người Hắc Kỳ hội phó tổng hội trưởng Triệu Kiện âm mưu phản loạn, muốn mưu sát đại tướng quân. Không chỉ có quan viên các cấp nha môn cùng tướng lĩnh trong quân tràn ngập phẫn nộ, các tướng sĩ trong quân càng lòng đầy căm phẫn. Dân chúng cũng biết, vì sao thiếu muối rồi. Thì ra đây đều là Hắc Kỳ hội cố ý làm ra. Hắc Kỳ hội làm bọn họ không có muối ăn, điều này làm bọn họ cũng rất khó chịu. Hành vi phản loạn khiến Hắc Kỳ hội nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Một ít trung cao tầng Hắc Kỳ hội trên những địa phương kia bản thân đã tham dự trong đó. Bọn họ tuy chưa đi thành Ninh Dương, nhưng cũng tham dự bãi công, hơn nữa tê liệt hệ thống nghề muối. Bây giờ, sau khi Đại Chu Dân Báo công khai sự kiện này, những người trong lòng có quỹ của Hắc Kỳ hội trên địa phương nhất thời hoảng loạn rồi. Có kẻ trực tiếp ôm tiền bỏ trốn, có kẻ muốn kéo người dưới trướng đến trên núi vào rừng làm giặc cướp, có thể nói loạn hết cả lên. Quân trú đóng cùng nha môn trên địa phương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập công này, ùn ùn đánh chó rơi xuống nước, vây bắt chặn lại khắp nơi. Thành viên Hắc Kỳ hội tầng dưới chót ở sau khi biết được cao tầng của bọn họ bởi vì phản loạn bị bắt, chẳng những chưa kinh hoảng, ngược lại vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn họ đã sớm bất mãn đối với nội bộ cao tầng dùng người không khách quan, kéo bè kết phái, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Chỉ là ngại bởi các loại nguyên nhân, giận mà không dám nói gì. Bây giờ những người cao tầng này tự mình tìm chết, thế mà dám phản loạn, hôm nay rơi vào kết cục như thế, cái này làm bọn họ đều cảm thấy đây là báo ứng. Tuy Hắc Kỳ hội tầng dưới chót bị tuyên bố dừng hoạt động, hơn nữa muốn tập trung tiến hành thẩm tra phân biệt. Nhưng các thành viên Hắc Kỳ hội tầng dưới chót đều là một ít người xuất thân nghèo khổ, bọn họ thân ngay không sợ bóng tà, ngược lại không chút lo lắng. Bọn họ tin tưởng đại tướng quân sẽ cho bọn họ một sự trong sạch, cho nên cũng không đi theo phản loạn hoặc đào tẩu, ngược lại tương đối phối hợp. Tổng bộ Hắc Kỳ hội cách vài bước lại một trạm gác, đứng đầy thành viên đội thanh tra Hắc Kỳ hội đeo phù hiệu tay áo, đề phòng nghiêm ngặt. Trong các căn phòng mấy tòa nhà lớn chung quanh tổng bộ đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều giam giữ trung cao tầng Hắc Kỳ hội bị bắt về chịu thẩm. Một lần này Hắc Kỳ hội ở trong thành triển khai công kích đối với vệ đội đại tướng quân phủ, đã bị Trương Vân Xuyên định tính là hành vi phản loạn. Cho nên bây giờ không chỉ tạm dừng toàn bộ hoạt động của Hắc Kỳ hội, hơn nữa tất cả mọi người đều phải tiếp nhận thẩm tra phân biệt. Trước kia Trương Vân Xuyên không có thời gian đi quản Hắc Kỳ hội, tùy ý nó phát triển lớn mạnh. Bây giờ hắn rảnh tay rồi, tự nhiên là phải tiến hành một lần thanh tẩy triệt để đối với nội bộ Hắc Kỳ hội. Hắn tuy dự liệu được một lần thanh tẩy này sẽ gặp lực cản nhất định, nhưng mà Hắc Kỳ hội phản ứng chống đối lớn như thế, càng làm kiên định thêm quyết tâm muốn thanh tẩy của Trương Vân Xuyên. Ở trong thiết tưởng của hắn, Hắc Kỳ hội nên trở thành một mũi đội ngũ vô cùng trung thành đối với hắn, hơn nữa nghe theo hiệu lệnh, không sợ khổ, không sợ chết. Ở bất cứ thời điểm nào, Hắc Kỳ hội đều phải xung phong ở phía trước, tạo ra một cái tác dụng làm gương. Nhưng bây giờ nội bộ Hắc Kỳ hội quản lý rời rạc, chẳng những chưa tạo ra một cái tác dụng dẫn đầu tốt, ngược lại là thanh danh từng bước bại hoại, trở thành một nhân tố không ổn định. Cho nên Trương Vân Xuyên đau đớn hạ quyết tâm, phải kiên quyết chỉnh đốn, tuy đã vào đêm, nhưng tòa nhà tổng bộ Hắc Kỳ hội lại đèn đuốc sáng trưng. Trong hơn 10 gian phòng thẩm vấn, từng tên đà chủ, đường chủ cùng phân hội trưởng Hắc Kỳ hội trước đây không còn uy phong ngày xưa. Bọn họ ngồi ở ghế, vẻ mặt hoảng sợ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Phụ trách thẩm vấn bọn họ là một nhóm người do Phó Tổng hội trưởng Lý Đình tự mình chọn lựa. Một nhóm người này đều từ trong quân điều động, đều là quan quân cơ sở có chiến công, độ trung thành không có bất cứ vấn đề gì. Điều quan trọng nhất là, bọn họ cùng Hắc Kỳ hội không có bất cứ liên quan cùng ích lợi liên lụy gì. Cho nên khi Lý Đình đề xuất xin một nhóm người, Trương Vân Xuyên không chút do dự vung tay lên đồng ý ngay. Hệ thống quan liêu của Đông Nam Tiết Độ phủ ban đầu đã thối nát đến trong gốc rễ. Trương Vân Xuyên cố ý bồi dưỡng ra một đám quan viên thẩm án, xử án. Một lần này điều động một đám quan quân cơ sở trong quân cho Lý Đình, chính là hy vọng bọn họ có thể ở trong thực tiễn học thêm một vài thứ, về sau phân công đến hình phạt ti các nơi đi phụ trách xử lý sự kiện kiểu này. Lý Đình vị Đông Nam tuần sát sứ này, bây giờ hầu như là cầm tay dạy những người này thẩm vấn các đường chủ kia như thế nào. Ở dưới hoàn cảnh lạ lẫm, bị thẩm vấn riêng, hầu như là ngăn cách tin tức với bên ngoài. Các đường chủ, đà chủ cùng phân hội trưởng này cảm giác được tuyệt vọng cùng bất lực. Ban đầu còn có người kháng cự, cái gì cũng không chịu nói. Bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ, một khi khai ra, vậy nhắm chừng khó thoát chết. Đối mặt đám trung cao tầng Hắc Kỳ hội cứng miệng này, các thẩm vấn quan không có kinh nghiệm kia có chút bó tay không có cách nào. Nếu còn không nói, ta liền dùng hình, thẩm vấn quan hung tợn uy hiếp. Đối mặt uy hiếp, một gã đường chủ Hắc Kỳ hội bị trói gô cười lạnh một tiếng. Ta Quỷ Môn quan cũng đã đi vài chuyến, lại không phải bị dọa lớn lên, ngươi muốn vu oan giá họa, nằm mơ đi, lão tử là bị oan uổng, ta không có mưu nghịch, cũng không có tham ô, đối mặt đường chủ cái gì cũng không chịu nói, thẩm vấn quan thẹn quá hóa giận, lập tức muốn xắn tay áo đi lên đánh người. Lý Đình ở bên ngoài sau khi thấy thế, ho khan vài tiếng, đẩy cửa vào phòng. Sau khi nhìn thấy Lý Đình vị phó tổng hội trưởng này tiến vào, thẩm vấn quan có chút tức giận hướng về Lý Đình oán giận. Thẩm vấn quan này chỉ vào tên đường chủ Hắc Kỳ hội kia, nói, phó tổng hội trưởng đại nhân, tên khốn kiếp này cứng mềm không chịu, cái gì cũng không chịu nói. Lý Đình cười cười nói, không cần thẩm nữa, mang hắn áp giải trở về nhốt lại đi, chuẩn bị chờ đợi xử trảm. Lời vừa nói ra, thẩm vấn quan cùng đường chủ Hắc Kỳ hội này đều ngây dại. Thẩm vấn quan hỏi, vì sao? Lý Đình giải thích, một phân hội trưởng bên cạnh hắn tên là Vương Ma Tử cùng một vương đường chủ đã khai, bọn họ đều nói vị Liễu đường chủ này tham ô 30 vạn lượng bạc. Nói hưu nói vượng, ta không tham ô 30 vạn lượng, nhìn thấy đột nhiên chụp mũ cho mình một cái tội danh tham ô 30 vạn lượng bạc, đường chủ này lập tức cuốn lên đến độ hô to. Dù sao hắn trước sau cũng chỉ tham ô mấy vạn lượng bạc mà thôi. Ngươi kêu gì mà kêu hả? Lý Đình tức giận nói, hai vị người ta đều mang ngươi khai ra rồi, người ta nói ngươi tham ô 30 vạn lượng, không lẽ còn có giả hay sao? Đường chủ này vội vàng giải thích, bọn họ bị đặt, bọn họ đây là đẩy tội đến trên người ta, cho ta gan lớn bằng trời, ta cũng không dám tham ô nhiều như vậy, được nha, ngươi nói bọn họ oan uổng ngươi, vậy chính ngươi thành thật khai ra, ngươi đã tham ô bao nhiêu, ngươi nếu không tự mình nói, ta liền coi như ngươi tham ô 30 vạn lượng kết án cho ngươi, sau đó ngươi trở về chờ chết đi. Ta đối mặt Lý Đình chất vấn, đường chủ này trong lúc nhất thời có chút do dự. Lý Đình không kiên nhẫn nói, ngươi không nói thì thôi, ta lười hỏi, dù sao có lời khai của hai người đã đủ phán ngươi chết rồi. Phó Tổng hội trưởng đại nhân, ta nếu là nói, ta có thể thoát chết không, ha ha. Có thể thoát chết hay không, phải xem ngươi nói cái gì. Ngươi nếu nói thứ hữu dụng, tính ngươi lập công chuộc tội, tuy tội sống khó thoát, tội chết có thể sẽ được đặc xá. Nhưng thứ ngươi nói, nếu người khác nói ra trước ngươi, vậy lập công chuộc tội chính là người khác, ngươi vẫn phải chết. Ngươi muốn nói thì nói, đừng chậm trễ thời gian của ta. Đường chủ này tuy cảm thấy Lý Đình có thể là đang lừa hắn nói. Nhưng hắn mất đi tin tức với bên ngoài, cũng không xác định người khác có thể úp nồi lên trên người hắn hay không. Mình cắn chặt không nói, người ta đều đẩy tội lên trên người mình, vậy mình liền chết quá oan uổng rồi. Hắn ở sau khi do dự vài giây, cắn chặt răng nói, Phó Tổng hội trưởng đại nhân, ta nói, ta bằng lòng nói. Các ngươi hỏi đi, thứ ta biết đều nói cho các ngươi. Được nha. Lý Đình đưa mắt ra hiệu, nói với thẩm vấn quan kia, ngươi thẩm đi. Quay đầu mang điều hắn nói ghi lại, cầm đối chiếu một phen với lời khai khác, nếu hắn nói năng lung tung, tội thêm một bậc. Vâng, khi Lý Đình đi ra khỏi một gian phòng thẩm vấn này, đường chủ kia đã bắt đầu khai ra tội trạng của mình. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, ở dưới thủ đoạn cưỡng ép dụ dỗ cùng đe dọa của Lý Đình, trung cao tầng của Hắc Kỳ hội lần lượt khai nhận. Đối mặt lời khai chồng chất như núi kia, Lý Đình cũng cảm giác áp lực rất lớn. Các trung cao tầng này hầu như đều tham dự án tham ô muối, bọn họ mỗi người đều là dựa theo cấp bậc của mình, lấy một phần kia thuộc về mình. Cùng lúc đó, bọn họ còn giơ cờ hiệu Hắc Kỳ hội, dành không ít lợi riêng cho mình. Có người mang cô bảy dì tám của mình đều treo danh Hắc Kỳ hội, để bọn họ cái gì cũng không phải làm đã ăn lương. Còn có một số người thậm chí trực tiếp báo cáo láo số lượng nhân viên dưới trướng mình, có đường chủ rõ ràng dưới trướng chỉ có mấy chục người, nhưng lại báo mấy trăm người. Còn có người thậm chí để người dưới trướng ngụy trang thành sơn tặc, đi chặn giết một ít phú hộ, giết người cướp của. Càng nhiều là lấy danh nghĩa Hắc Kỳ hội, chiếm rụng ở khắp nơi. Chỉ một đường chủ trấn Đan Dương phủ Ninh Dương, ở một lần này Tả Kỵ quân đánh thắng trận, thừa dịp địa phương trật tự hỗn loạn. Hắn đã mang đất đai của hơn 10 thôn cùng với rất nhiều nhà cửa phú hộ chiếm làm của riêng, nhảy vọt trở thành người có quyền thế nhất của bản địa. Đương nhiên, cấu kết với nhà giàu địa phương, xâm chiếm ruộng vườn của dân chúng càng là chỗ nào cũng có. Rất nhiều người đều là lấy tư thái người thắng đi đoạt lại ruộng đất địa phương, sau đó chiếm làm của riêng. Đối với những ai không nghe lời, bọn họ chụp mũ các loại tội danh, tiến hành hãm hại đối với họ. Hắc Kỳ hội ban đầu tự thành hệ thống, cộng thêm quân đội đang đánh trận, khắp nơi lộn xộn, thiện ác rất nhiều thứ trong lúc nhất thời khó phân. Cho nên bọn họ làm rất nhiều chuyện, đều là giơ cờ hiệu chính nghĩa, trên thực tế làm lại là chuyện thương thiên hại lý. Quân tình ti ở các nơi cũng có cơ sở ngầm, tự nhiên là hiểu biết đối với chuyện Hắc Kỳ hội ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, cũng tiến hành báo cáo lên. Chỉ là Trương Vân Xuyên lúc trước không có thời gian cùng tinh lực đi quản công việc mảng này. Hắn cảm thấy đội ngũ khổng lồ, xuất hiện một ít chuyện như vậy là rất bình thường. Chỉ cần kịp thời đi xử lý, sửa đúng lại là được rồi. Hắn hạ lệnh để nội bộ Hắc Kỳ hội đi chỉnh đốn, tự kiểm tra tự xử lý. Chỉ là cao tầng Hắc Kỳ hội làm hắn quá thất vọng rồi. Bọn họ chẳng những chưa đi nghiêm túc chỉnh đốn, ngược lại là bọn họ cũng xen vào trong đó, lừa trên gạt dưới, dẫn tới càng ngày càng nghiêm trọng. Quân tình ti báo cho hắn sự kiện liên quan Hắc Kỳ hội ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối càng ngày càng nhiều, đề cập cấp bậc càng ngày càng cao, lúc này mới dẫn tới hắn coi trọng. Hắn bây giờ rảnh tay ra, cho nên Hắc Kỳ hội lúc này mới nghênh đón lần đầu tiên đại thanh tẩy tàn khốc từ sau khi thành lập. Lúc chạng vạng, Lý Đình vị phó tổng hội trưởng này bảo người nâng mấy rương lời khai vào đại tướng quân phủ, tự mình hướng Trương Vân Xuyên bẩm báo kết quả thẩm vấn mấy ngày qua. Đối mặt mấy rương lớn lời khai kia, Trương Vân Xuyên lười đọc, bởi vì quá nhiều, nhắm chừng 3 ngày 3 đêm cũng không đọc xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.